đến khi Trung Nhạc thu thập được toàn bộ thì đột nhiên dưới lòng đất lại rung chuyển dữ dội, thần điện từ từ tách ra. Trung Nhạc giật mình, vội vòng qua Đồ Đằng Văn ra khỏi tòa thần điện, thầm nghĩ: tiếng tế tự quanh đây có lẽ là tiếng chỉ thần ma chi linh mới có được. Lẽ nào trong thần điện này còn có linh của thần ma chưa chết sao? Vị tà ác đã phá vỡ lục đạo luân hồi, đã để lại lời nguyền khiến thiên đình thiên cung ở lục đạo giới đầu tiên chết vô số thần ma. Nếu bảo tồn được những linh kia thì vị thần linh này nhất định cường đại vô biên. Hơn nữa, lục đạo giới biến thành quy khư, quỷ dị khó lường. Vị thần linh này bị lục đạo ảnh hưởng, Trung Nhạc dám khẳng định chắc chắn, hắn chắc chắn sẽ không thể trở thành vị thần linh hiền lành được. Bên ngoài thần điện, Không Kiếm Nhi bay tới, trên người cũng có không ít thương thế, có thể thấy trong trận chiến với ma bộc, nàng cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng so với Trung Nhạc thì thương thế nhẹ hơn rất nhiều. Đi mau! Trung Nhạc kéo tay nàng bay về phía trước. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh! Mặt đất rung chuyển, Trung Nhạc quay lại thì thấy tòa thần điện phế tích kia sập xuống, bị nhấn chìm trong bụi khói. Một luồng khí tức khủng bố bay lên, Trung Nhạc lập tức thấy phía trước tối sầm lại. Tiếng kêu hoảng hốt của Khâu Cấm Nhi vọng lại. Sư ca, sao muội không nhìn thấy gì vậy? Thần uy đã phong ấn cảm quan của chúng ta, để chúng ta không nhìn thấy gì, chứ không phải bị mù đâu. Trung Nhạc hít sâu một hơi, mở thần nhãn ra, vẫn là bóng tối đen ngòm, không thấy bất cứ thứ gì. Thần uy của vị thần này thực sự quá mạnh. Nhục thần, nguyên thần, bao gồm cả cảm quan của thần nhãn đều bị thần uy phong ấn, thậm chí trong thức hải cũng tối đen. Phía sau vọng lại tiếng bước chân nặng nề, còn có cuồng phong vù vù, có lẽ là tiếng thở của vị tà thần kia. Toại hoàng, tọa thiên đính! Trung Nhạc quan tưởng Hỏa Kỳ Cung toại hoàng, bóng tối trong thức hải lập tức bị đẩy lùi, dần dần hắn phục hồi được thị lực, vội kéo tay Khâu Cấm Nhi chạy đi. Phía sau của họ hiện lên một gương mặt khổng lồ, đây là một vị thần linh chưa bị hủy diệt hoàn toàn, một gương mặt khổng lồ rách thủng lỗ chỗ như lưới đánh cá. Hắn thiếu một chân, chỗ quả tim cũng bị thối giữa một lỗ lớn, một bên mắt thì rơi cả nhãn cầu ra ngoài, treo lủng lẳng bên dưới hốc mắt. Trung Nhạc kéo tay Khâu Cấm Nhi lao vút đi nhanh như tên bay, thế nhưng gương mặt thần linh kia vẫn đang tiến lại gần, càng ngày càng lớn. Đột nhiên trước mắt Trung Nhạc tối sầm lại, Tại Hoàng và Hỏa Kỳ Cung hắn quan tưởng trong thức hải nhanh chóng mở dần rồi hoàn toàn biến mất. Tim Trung Nhạc chìm xuống, linh của thần ma vĩ đại kia có lẽ đã tới gần hắn, uy lực thần ma quá lớn, chấn áp pháp lực, tinh thần lực, nguyên thần của hắn, phong bế mọi cảm quan, không thể cảm chi ngoại giới. Linh của vị thần ma này thực sự quá mạnh, chắc chắn chúng ta ở rất gần hắn, nên ngay cả Tại Hoàng ta quan tưởng cũng bị tan biến. Giờ hắn đang mở to mắt, nhưng chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì trước mắt cả, cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì, thậm chí ngay cả tiếng của bản thân cũng không nghe thấy. Chỉ biết nắm chặt tay Khâu Cấm Nhi chạy thật nhanh, hy vọng thoát khỏi phạm vi bao phủ của vị thần linh kia. Tay hắn nắm chặt tay Khâu Cấm Nhi, không dám lơi lỏng bất cứ lúc nào, chỉ sợ buông tay ra là không tìm được nàng nữa. Chạy một hồi lâu, theo tốc độ này Trung Nhạc cảm thấy hắn đã chạy được cả nghìn dặm, nhưng trước mắt vẫn đen sì, không có bất cứ tia sáng nào. Hắn cảm giác được mình đang kéo Khâu Cấm Nhi lên một ngọn đồi, rồi lại từ đó chạy xuống, xong lại leo lên đồi, rồi lại xuống. Cứ như vậy liên tục, mãi mãi, cảm giác như con đường này mãi không bao giờ hết. Trung Nhạc cố gắng chạy, một lúc lâu sau, vẫn là địa hình như vậy, cứ lặp đi lặp lại. Trung Nhạc cảm giác lạnh gáy, cảm thấy có gì đó không ổn. Còn lúc này, nhãn cầu rơi ra ngoài hốc mắt kia của vị thần linh đang lơ lửng phía sau Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, tò mò nhìn hai thân ảnh đang chạy. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đang liều mạng chạy trong lòng bàn tay của hắn, chạy từ dưới một đường vân tay, chạy lên rồi lại chạy xuống, lại chạy lên một đường vân tay khác. Những ngọn đồi núi kia chính là các đường vân tay trên lòng bàn tay của hắn. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn luôn luôn chạy trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên Trung Nhạc dừng lại, Khâu Cấm Nhi đâm sầm vào lưng hắn, gọi lớn: "Sư ca!" Nàng phát ra thanh âm, thế nhưng bản thân lại không nghe thấy bất cứ tiếng gì. Trung Nhạc cũng không nghe thấy tiếng của nàng. Hai người đều trợn mắt nhưng đều không thấy bất cứ thứ gì. Quả nhãn cầu rơi ra từ hốc mắt thần linh kia bay tới trước mặt họ, đảo một hồi rồi phát ra tiếng chói tai, thế nhưng hai người không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Trung Nhạc kéo Khâu Cấm Nhi ngồi xuống, nhìn vào trong nhục thân, hy vọng sẽ có chút tia sáng, thế nhưng chẳng thấy gì, vẫn là một bóng tối vô biên. Thậm chí các tòa nguyên thần bí cảnh cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Đột nhiên Trung Nhạc nhìn thấy một tia sáng nhẹ, hắn mừng rỡ, cố gắng nhìn về hướng đó thì thấy một vị bàn cổ thần nhân đang ngồi trong một quầng sáng. Bàn cổ thần nhân trong đạo nhất bí cảnh sao? Tim hắn khẽ động, hắn nghịch khai ngũ luân, mở ra đạo nhất bí cảnh, tương đương với việc mở ra hỗn độn trong não. Vì thế, có một vị bàn cổ thần nhân tọa chấn trong đạo nhất bí cảnh. Thế nhưng lâu nay, vị thần nhân này có tác dụng gì thì hắn chẳng biết được. Nghịch khai ngũ luân khiến tu vi của hắn vượt hơn hẳn người thường cùng cảnh giới, được tôn là cao thủ trẻ tuổi, có tư chất của thần nhân. Nhưng bản cổ thần nhân có sự thần diệu gì thì trước giờ Trung Nhạc không có bất cứ phát hiện. Lâu nay hắn gần như đã quên mất trong nguyên thần bí cảnh của mình có một vị bản cổ thần nhân như thế. Lúc này trong bí cảnh của hắn không có ánh sáng, chỉ có vị bản cổ thần nhân kia là có chút ánh sáng cho hắn quan sát vị thần nhân này. Đột nhiên dừng ánh mắt ở hai tay của vị thần nhân, 10 ngón tay của thần nhân chậm rãi chuyển động, mỗi lần biến hóa đều vô cùng linh hoạt như hoa lở hoa tàn. Ngón tay lướt qua đem theo âm luật huyền diệu, tựa như ẩn chứa một thứ đạo lý chí cao chí thâm nào đó. Trung Nhạc nhìn đến xuất thần, đầu ngón tay thần nhân kéo theo các đạo đồ đằng văn nhàn nhạt, ấn pháp biến đổi, dường như là một môn thần thông vô cùng sâu sắc. Chính là sự biến đổi huyền diệu của 10 ngón tay đã đẩy lùi bóng tối trong tâm linh. Hơn nữa, Trung Nhạc còn chú ý thấy lục đạo chi lực trong quy khư đang không ngừng tràn tới, khiến ấn pháp của bàn cổ thần nhân càng thêm thâm diệu khó lường. Sao? Đó là... Hai tay của Trung Nhạc bất giác cũng chuyển động theo động tác của bàn cổ thần nhân hết lần này đến lần khác. Vị thần linh kia thấy Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không chạy nữa mà ngồi xuống thì dường như mất hứng thú với họ, há cái mồm lớn, cái lưỡi đầy gai liếm về phía hai người. Trên cái lưỡi hắn sắc nhọn vô cùng, lóe ánh băng hàn tựa thần binh, nhưng Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi trong lòng bàn tay hắn thì vẫn không biết gì. 10 ngón tay Trung Nhạc vẫn liên tục di chuyển, càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng giống với ngón tay của bản cổ thần nhân. Từ trong cơ thể hắn vọng ra những tiếng nổ uỳnh uỳnh, đó là pháp lực, tinh thần lực của hắn biến đổi theo sự biến đổi ấn pháp trên hai tay hắn. Ngón tay của hắn thấp thoáng cũng có những đạo đồ đằng văn xuất hiện cùng với sự biến hóa của 10 đầu ngón tay đan xen vào nhau. Uỳnh! Phía sau hắn xuất hiện một quầng sáng là đạo nhất luân, rồi uỳnh uỳnh 5 tiếng nổ khẽ đưa. Âm dương thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch luân cũng lần lượt xuất hiện. Trung Nhạc lập tức cảm giác nhục thân thoải mái, mắt sáng bừng, cảm quan hồi phục bình thường, thậm chí còn nhạy bén hơn trước. Hắn thậm chí còn cảm giác 6 bí cảnh của mình biến thành một thể thống nhất, lục đạo tương liên tạo thành hệ thống tuần hoàn. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hắn nhìn thấy khi mở vòng luân hồi thứ 6, vị lục đạo cự nhân vô song đó. Trạng thái hắn lúc này giống như vị lục đạo cự nhân tọa trấn trong lục đạo đó. Vù! Trung Nhạc nghe thấy tiếng gió, ngẩng lên, một cái lưỡi khổng lồ đang liếm tới chỗ hắn và Khâu Cấm Nhi. Tim giật thót, nếu giờ không tránh thì sẽ không kịp nữa. Cái lưỡi đó còn chưa tới nơi thì 6 quầng sáng quanh người Trung Nhạc tỏa sáng, phát ra tiếng xì xèo như băng tuyết gặp phải ánh nắng tan chảy ra vậy. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ dưới chân Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng tan chảy, bị ánh sáng ăn mòn một lỗ hổng lớn. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rơi xuống cái hố đó, tốc độ càng ngày càng nhanh. Vị thần linh kia kêu lên thảm thiết, tiếng thét kinh thiên động địa như bị tổn hại cực lớn. Bàn cổ lục đạo! Con mắt lơ lửng của hắn nhìn chằm chằm 6 quầng sáng phía sau Trung Nhạc, gương mặt méo mó lộ ra sự sợ hãi, quay người bỏ chạy theo bản năng. Chỉ trong mấy bước đã chạy về tòa thần miếu đổ nát, biến thành làn khói xanh, biến mất trong thần miếu. Luân hồi! Dưới thần miếu vọng lên âm thanh đầy sợ hãi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn rơi tự do, lao xuống mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển không thôi. Một lúc sau hai người mới bỏ lên khỏi cái hố lớn, mặt mũi bơ phờ, đều có cảm giác vừa thoát được khỏi chỗ chết vậy. Một hồi lâu sau, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đứng dậy. Trung Nhạc tỉ mỉ cảm ngộ ấn pháp mà vừa rồi hắn đã vô ý thi triển, thì thấy ấn pháp này tuy vô cùng ảo diệu nhưng uy lực không lớn cho lắm, không có uy lực kinh thiên động địa như các loại thần thông khác. Thế nhưng chỉ một môn ấn pháp bình thường này lại khiến cho bàn tay của thần linh vô song kia tan chảy, thậm chí dọa cho hắn tháo chạy trong sợ hãi. Có lẽ cho dù thần ma giáng lâm điều khiển thần binh cũng không có được tác dụng này. Vị thần linh đó tại sao lại sợ ấn pháp này như vậy? Trung Nhạc lại thi triển ấn pháp đánh xuống mặt đất xuất hiện 6 vòng ấn ký luân hồi, ở giữa có dấu vết của bàn cổ thần nhân, dấu vết không sâu cho thấy uy lực ấn pháp không hề mạnh. Vừa rồi vị thần linh đó gọi lớn bản cổ lục đạo. Môn ấn pháp này chắc có tên là bản cổ lục đạo thần thông rồi. Ta vẫn chưa biết nhiều về bản cổ lục đạo, nếu tiếp tục tu luyện uy lực chắc chắn sẽ tăng tiến đáng kinh ngạc đấy. Nhưng ta cứ có cảm giác môn ấn pháp này hình như uy lực không đơn giản như vậy. Nếu tân hỏa còn thức thì chưa biết chừng hắn thấy được sự kỳ diệu của nó rồi. Đáng tiếc giờ hắn lại ngủ mất rồi. Trung Nhạc đứng dậy quan sát phía xa thì thấy quy khư mù mịt mênh mông vô tận, thỉnh thoảng có thể thấy những bức tường đổ nát còn lại của những tòa thần điện trong màn sương mù. Ở đây ẩn chứa quá nhiều hung hiểm khiến cho hắn có chút sợ hãi. Hắn thầm nghĩ, sau chuyến đi quy khư này không biết có được bao nhiêu người trở về được đây. Sư ca, mù đột nhiên có cảm ngộ, có lẽ sắp đột phá rồi. Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh căng thẳng nói. Trung Nhạc tìm khẽ động quan sát Khâu Cấm Nhi, thấy cú mang nguyên thần của nàng xuất hiện phía sau, lúc to lúc nhỏ, biến hóa bất định. Đây chính là dấu hiệu sắp đột phá lên pháp thiên cảnh. Khâu Cấm Nhi vốn đã tu luyện tới đan nguyên cảnh viên mãn, thời gian này lại ăn hai cây thần dược, căn cơ tăng trưởng rất nhiều, đột phá pháp thiên cảnh là chuyện chỉ sớm muộn. Khâu Cấm Nhi lưỡng lự nói, đột phá pháp thiên cảnh ngắn thì cần hơn một tháng, dài cũng phải một năm, không được động đậy, không được gián đoạn. Sư ca, quy khư nguy hiểm như vậy. Đột phá pháp thiên cảnh cần phải bế quan thời gian dài, hơn nữa khi đột phá không được làm phiền. Hồi Trung Nhạc đột phá pháp thiên cảnh cũng mất mấy tháng. Không sao, Trung Nhạc cười nói, một mình ta ứng phó được, muội vào trong vạn thượng bí cảnh của ta bế quan, sau khi đột phá xong thì ra. Trong nguyên thần của ta có không ít thiên tài địa bảo, nếu cần thì muội cứ lấy mà dùng. Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn vâng dạ gật đầu, chui vào nguyên thần bí cảnh, ngồi xuống bế quan tiềm tu, chuẩn bị đột phá. Trung Nhạc định thần lại, lôi cây củ cải, sợ tới hồn lìa khỏi xác, Hồ Tam Ông ra cười nói, Tam Ông, vị bằng hữu của ngươi bản Lam đại thần ở đâu rồi, đưa ta tới gặp hắn nào. Cây củ cải hình người, mừng thầm, vội vàng dẫn đường, rồi nghĩ bụng, mấy vị hảo huynh đệ của ta chắc chắn sẽ đánh cho tiểu tử này vãi cả ra quần thôi. Ồ sao cơ? Ồ được được, ngoài bản Lam đại thần ra ta còn mấy vị huynh đệ tốt khác nữa kìa. Hồ Tam Ông đang suy nghĩ rồi thao thao bất tuyệt nói, Bát Bảo Cảnh Thiên, Long Quỳ, Sai Hồ, Đương Quỳ, họ đều sống không xa đây, đều là anh hùng hảo hán nổi danh cả. Bọn ta có 6 người, gọi chung là quy khư lục quân tử, không ai là không biết tới cả. Bản Nam đại thần trị bách bệnh, Bát Bảo Cảnh Thiên sinh tử nhân dược bạch cốt, Long Quỳ không độc nào không giải được, Đương Quỳ nâng cao khí huyết. Người cứ nghe ngóng đi, có ai không biết sự lợi hại của quy khư lục quân tử bọn ta đấy. Trung Nhạc đi theo cây cu cải này, vừa đi vừa lấy ra nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn. Năm đạo nguyên thần này đã được kéo lại thành 5 cái vòng sáng nhỏ. Hắn kiểm tra từng cái, 5 nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn đã được luyện vô cùng chắc chắn. Trong tiểu thiên địa của bí cảnh treo các giải đồ đằng văn, gia cố không gian khiến không gian không dễ gì mà sụp đổ được. So với nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc, bí cảnh của Diêm Chấn nhỏ hơn nhiều. Năng lượng ẩn chứa bên trong cũng không hùng hậu như của Trung Nhạc, nhưng về độ kiên cố thì nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn lại hơn xa Trung Nhạc. Chẳng trách thực lực của hắn lại cường hãn như vậy, liều với ta đến lưỡng bại câu thương. Thì ra nguyên thần bí cảnh của hắn kiên cố như thế nên mới nén được thiên địa pháp tướng, còn thân hình cao chừng 6. Nguyên thần bí cảnh của ta đúng là hơi lơ là tế luyện rồi. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát, trong bụng cũng có được thu hoạch. Tế luyện nguyên thần bí cảnh cũng là một cách tự cường, học tập không có trước sau, ai đặt trước là thầy. Vị cường giả ma tộc này có chỗ đáng để cho ta học hỏi. Dùng đồ đằng văn gia cố nguyên thần bí cảnh là một mặt, Diêm Chấn còn tinh thông thiên địa tá pháp, luyện thành thiên địa pháp tướng, cho dù ở quy khư cũng không bị chấn áp. Đây cũng là điểm Trung Nhạc cần phải học hỏi. Cho dù Diêm Chấn thua ở trong tay hắn, nhưng Trung Nhạc không hề coi thường. Chỉ là Trung Nhạc kiểm tra ngũ đại bí cảnh một lượt thì không tìm được sự ảo diệu của thiên địa tá pháp. Lẽ nào chỉ khi tìm kiếm trong hồn phách, ký ức của luyện ký sĩ trong hồn phách mới biết được sự ảo diệu của thiên địa tá pháp thôi sao? Trung Nhạc nhíu mày, nếu hắn cũng hiểu thiên địa tá pháp thì thực lực chắc chắn sẽ nâng lên một bậc, gặp lại thiếu niên thần ma như Diêm Chấn thì cũng không đến mức thê thảm. Nhưng rõ ràng hắn biết thiên địa tá pháp, thiên địa pháp tướng, nhưng vẫn mãi không thể vượt qua trở ngại này. Thiên địa tá pháp rốt cuộc có liên quan tới cái gì đấy? Trung Nhạc nghĩ mãi không hiểu, đành tiếp tục tìm kiếm nguyên thần bí cảnh, Đột nhiên hắn khẽ ơ lên một tiếng, lấy từ trong nguyên thần biết cảnh một món thần binh. Đây là một chiếc chống thần mặt chống dùng da của quỷ long thần tộc. Hắn cũng có một tấm da quỷ long nên vừa nhìn là biết nguyên liệu làm ra thứ này. Nhưng da quỷ long mà Trung Nhạc có được là do cường giả quỷ long thần tộc thông thần cảnh để lại, mà mặt chống này là da của quỷ long cấp thần binh tu thành thuần dương. Đây là vật của thần tộc, lẽ nào lại chết trong tay cường giả ma tộc đó sao? Có thể giết được cường giả quỷ long cầm thần binh, thật không hổ là thần ma thiếu niên. Trung Nhạc thầm khen ngợi, xung quanh chiếc chống quỷ long là đồ đằng văn đan xen vào nhau. Những đường đồ đằng này không hề xa lạ với Trung Nhạc. Đây là đồ đằng văn của bất tử chi thân. Chiếc chống này có lẽ do một vị thần của quỷ long tộc dùng da của mình luyện thành, giao cho hậu bối của mình để giúp hắn tìm kiếm bàn đào thần dược. Ta có thể tế luyện cái chống này, thế nhưng chủ nhân của chiếc chống này, vị quỷ long tộc kia, có lẽ vẫn còn tại thế. Nếu rời khỏi quy khư, tâm niệm của hắn khẽ động là có thể thu cái chống này đi, thậm chí có thể hạ lệnh cho chống chấn động và giết chết ta. Trung Nhạc nhíu mày thầm nghĩ bụng, làm thế nào để loại bỏ sạch sẽ dấu ấn của vị thần đó đây? Cho dù là dấu ấn của cự phách, thậm chí là của cự phách thần thông cảnh, hắn cũng có đủ thực lực xóa bỏ, nhưng dấu ấn của thần minh thì hắn chịu. Cứ ném vào trong đèn của tân hóa là có thể loại bỏ dấu ấn thần minh, nhưng có lẽ sẽ loại bỏ luôn cả cái chống mất thôi, được không bù cho mất à? Trung Nhạc cùng cho pháp lực và tinh thần lực trào dâng, không ngừng tế luyện chức chống quỷ long, đồng thời dùng đồ đằng văn của bản thân tế luyện 6 tòa nguyên thần bí cảnh, đánh dấu đồ đằng văn của thần ma thái cực đồ và trong nguyên thần bí cảnh, nâng cao sự kiên cố của bí cảnh. Bí cảnh chắc chắn thì dung nạp được nhiều năng lượng hơn. Hắn có 6 tòa bí cảnh, nếu tăng lên tới tầng thứ như của Diêm Chấn thì chắc chắn sẽ có lợi hơn rất nhiều so với Diêm Chấn. Hơn nữa nguyên thần bí cảnh của hắn rộng hơn của quỷ long, đương nhiên mức độ tăng lên của thực lực sẽ càng lớn hơn. Một Diêm Chấn là giúp ta phát hiện có nhiều không gian phát triển như vậy, thật muốn đại chiến với các thiếu niên thần ma khác à, tìm ra những điểm bản thân còn chưa được tốt. Trung Nhạc tim đập thình thịch thầm nghĩ. Không lâu sau, Hồ Tam Ông tới trước một ngọn núi lớn, bước chậm lại, dẫn Trung Nhạc lên núi, đi qua một cái sân động u tối. Đột nhiên phía trước sáng bừng, cái sân động này lại nối liền với một cái sân cốc. Sân cốc không lớn, chỉ khoảng hơn dặm, có thể coi như là động thiên. Nhưng trong sân cốc tràn ngập mùi hương thần dược, khiến người ta tinh thần thoải mái, còn có nhiều thác nước chảy từ trên cao xuống, vô cùng trang nhã. Trung Nhạc cũng giật mình, thấy trong sân cốc có ánh sáng của thần bay qua bay lại, mấy ngọn thần dược hình dáng kỳ quái đang ngồi trên một cái tế đàn không to cũng không nhỏ. Mấy cây thần dược này thấy Hồ Tam Ông tới thì đều nhảy lên rồi gọi lớn, Hồ Tam Ông, hắn là ai vậy? Hồ Tam Ông cười lớn, nhảy người bay lên chặn đường vào rồi hét lên, phân bón rất tốt. Sao phân bón ư? Năm cây hình dạng kỳ quái kia đồng thanh nói. Trung Nhạc quan sát kỹ, thấy trong năm cây thần dược thành tinh này, bản lam là một ông lão, đỉnh đầu có mấy tảo lóa xanh cỡ lớn. Bát bảo cảnh thiên là một đứa trẻ thấp lùn tròn mập, đỉnh đầu có 8 cảnh hoa. Long quỷ là một tiểu nha đầu, đỉnh đầu có treo mấy quả tử tương quả. Đương quy là một người da vàng nhỏ bé, đỉnh đầu là một bông hoa lớn hình tròn, treo không biết bao nhiêu nụ hoa. Sài hồ vừa cao vừa gầy, toàn thân màu xanh bích, hai chân vừa to vừa thô. Năm cây thần dược đều có đồ đằng văn thần cấp cuốn quanh. Đây là đồ đằng văn thiên sinh, các chủng tộc khác đều vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ có thần dược thành tinh mới có được những đường đồ đằng văn như vậy. Củ cải Hồ Tam Ông kia đột nhiên hét lớn, thực lực của hắn không mạnh, chỉ mạnh hơn ta một chút thôi. Chúng ta cùng lên đánh chết hắn chia đều. Năm cây thần dược thành tinh kia sáng mắt lên, đều nhìn về hướng Trung Nhạc, đồng thanh kêu, ồ, tiểu tử này cường tráng, dinh dưỡng chắc chắn đầy đủ. Trung Nhạc hàn tiếu nói, chư vị đạo hữu, các ngươi ở trong quy khư có cái gì tốt đấy, chi bằng cùng ta đi xem thế giới tươi đẹp bên ngoài. Ta đưa các ngươi đi mở rộng tầm mắt một chuyến, các ngươi nghĩ sao? Đánh chết hắn, ta muốn cái đầu của hắn ta. Bản long lão ông vừa cao vừa gầy kêu lên, được, chia đầu của hắn cho ngươi. Bát bảo cảnh thiên cười nói, đánh chết hắn không tốt lắm nhỉ. Long quỷ lưỡng lự đột nhiên hân hoan nói, chúng ta không đánh chết hắn, trực tiếp mọc trên người hắn đi. Mấy cây thần dược thương lượng xong, nhìn sang Trung Nhạc, Hồ Tam Ông hỏi, các ngươi sao lại ở nhà bản lam hết cả vậy? Mấy cây thần dược nhìn nhau rồi thở dài. Gần đây có một tên vô cùng cổ quái tới đây, không nói không rằng tới là muốn bắt bọn ta. Chúng người đông thế mạnh, bọn ta cũng không làm gì được, đành phải ở lại đây. Giờ chúng ta người đông thế mạnh, vừa hay có thể chút giận lên trên người của tên này. Sai Hồ nhìn Trung Nhạc cười nói, sáu cây thần dược thành tinh sắc mặt đều không thân thiện. Vây lại, đứa trẻ bắt Bảo Cảnh Thiên cười hề hề. Ngươi đừng có phản kháng, càng phản kháng thì bọn ta càng phấn khích thôi. Hồ Tam Ông hét lớn rồi lao tới, một quyền nhằm Trung Nhạc đánh tới, rồi hô lớn. Bắt được hắn rồi tính đi. Năm cây thần dược còn lại cũng xông lên tấn công Trung Nhạc. Trong sân cốc bỗng vang lên những tiếng nổ, tiếng va chạm ác liệt. Sáu cây thần dược này đều là thiên phú dị bẩm. Hồ Tam Ông sức nhiều lực lớn, Bản Lam lão ông thì tốc độ nhanh, Sài Hồ công kích lực lớn, Đương Quy giỏi độn thổ, tấn công từ dưới lòng đất. Long Quỷ thì tinh thông biển khơi, Bát Bảo Cảnh Thiên yếu nhất chỉ lao tới ôm chặt lấy chân của Trung Nhạc. Một lúc sau, cây củ cải Hồ Tam Ông oanh một tiếng ngã ra đất, không dậy được. Bên cạnh của hắn là Bát Bảo Cảnh Thiên cũng nhổ ra nước bọt. Bản Lam lão ông đầu cắm xuống đất, hai cái chân ngắn quẩy quẩy quẫy loạn ở trên không. Cách đó không xa là Sài Hồ nằm ngã ra đất. Long Quỷ ngồi trên người của hắn khóc tu tu, bị đánh đến mức mặt mày sưng vù. Đương Quy người vàng nhỏ nhắn thì bị Trung Nhạc dẫm một cước thật mạnh xuống mặt đất vô cùng chắc chắn, muốn chui xuống đất thế nhưng tóc đầu chảy máu, mệt tới mức thở phì phò. Trung Nhạc sau vài đợt vận động cảm thấy tinh thần sảng khoái, giơ tay hái một bông hoa vàng trên đỉnh đầu của Đương Quy. Đương Quy chu môi khóc giống lên. Bên cạnh tiểu nha đầu Long Quỷ còn khóc lớn hơn. Hồ Tam Ông, ngươi không phải nói hắn rất yếu sao? Chỉ mạnh hơn ngươi một chút thôi sao? Sài Hồ thì phẫn nộ. Ngươi cũng quá vớ vẩn rồi, chỉ mạnh hơn ngươi một chút mà đánh sáu người chúng ta tan tác như vậy ư? Bản Lam lão ông cũng thổi dâu trợn mắt. Hồ Tam Ông, ngươi là phản đồ của Quy Khư Lục Quân Tử chúng ta. Bát Bảo Cảnh Thiên vung nắm đấm tròn lẳn của mình, lạnh lùng nói. Hôm nay, loại tên ngươi ra khỏi Quy Khư Lục Quân Tử. Hồ Tam Ông có trăm cái mồm cũng không giải thích được, ngọn cây trên đầu rũ xuống. Trung Nhạc ăn bông hoa vàng, tinh khí bùng phát, khí huyết sục sôi, huyết mạch luôn mình huỳnh chuyển động, khiến hắn cảm giác được huyết mạch phục khí của hắn lại được nâng lên rất nhiều. Đường Quý có thể nâng cao huyết mạch sao? Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bông hoa vàng vừa rồi tăng cường không được nhiều, nhưng cũng là tăng cường. Từ sau khi hắn mở phong ấn huyết mạch luân tới nay, độ thuần chủng của huyết mạch phục khi chưa được tiếp tục tăng lên, không ngờ cây thần dược này lại có tác dụng này. Hắn mừng rỡ nhìn Quy Khư Lực Quân Tử, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Sáu cây thần dược nhìn nhau, Trung Nhạc cười nói. Chư vị, ta đã chuẩn bị cho các vị một chỗ trong không gian nguyên thần. Các vị hãy cùng ta rời khỏi Quy Khư. Quy Khư nguy hiểm, bên ngoài mới thích hợp cho các vị sinh trưởng. Sáu cây thần dược không dám phản kháng, được hắn lần lượt trồng trong nguyên thần bí cảnh. Đột nhiên bụp một tiếng, Hồ Tam Ông bị năm cây thần dược kia đồng loạt đá bay ra ngoài, mông đập xuống đất. Bản Lam lão ông phẫn nộ nói, phản đồ, đừng có cùng bọn ta ở đây làm gì. Hồ Tam Ông vô cùng uể khuất. Trung Nhạc tươi cười, người không phải cũng được. Tam Ông, người kiến thức rộng rãi, có từng thấy bản đào thần thú trong Quy Khư này chưa? Hồ Tam Ông đang định nói thì các cây thần dược thò đầu từ trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc ra, phẫn nộ quát, phản đồ. Hồ Tam Ông đại độ nói, ta không phải phản đồ, ta không cho hắn biết không phải hoa của Đương Quy là có dược tính tốt nhất, rễ của hắn mới là tốt nhất kìa. Còn lá của Long Quỷ có độc, tử tương quả có hiệu quả tuyệt vời, còn chưa nói cho hắn biết Sài Hồ cần phải phơi khô thì mới đến chết được. Cũng không cho hắn biết Bản Lam toàn thân là bảo vật, càng không cho hắn biết Bát Bảo Cảnh Thiên ăn tươi mới là ngon nhất kìa. Năm cây thần dược sắc mặt tái mét, Long Quỷ nữ hoa ôm tử tương quả trên đầu khóc giống lên, còn Đương Quy tiểu đồng ôm chân mặt tái trắng. Sai Hồ nhảy chồm chồm, Cảnh Thiên thì như bị đóng băng, Bản Lam lão ông thì tức tới toàn thân run rẩy ngất luôn đi. Trung Nhạc bật ngón tay cái lên nói, Tam Ông là người có tinh thần chính nghĩa, họ sao biết được nỗi khổ của Tam Ông, không cần để ý tới họ, chúng ta tiếp tục thôi. Hồ Tam Ông đã hỏng thì cho hỏng luôn nói, ta từng gặp mấy cây bản đào thần thú, nhưng chúng rất cao ngạo, ỷ thân phận địa vị cao, trước nay đều không coi những cây thần dược như bọn ta ra gì cả, còn gọi bọn ta là dã dược. Nơi chúng ở, ở khắp thần thố. Thần thố ở những nơi khác thì khô cằn, không có dinh dưỡng gì cả. Chỉ thần thố mà có chúng là chất lượng tốt nhất thôi. Ta từng tới đó định cho một ít thần thố, thế nhưng cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Trung Nhạc có hứng thú, Hồ Tam Ông nói tiếp. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, lần trước ta vào đó cũng là thập tử nhất sinh. Nó vô cùng quỷ dị, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ toi mạng ngay. Những cây bàn đào sống ở đó cũng không muốn rời đi. Trung Nhạc hỏi kỹ càng vị trí mà bàn đào xuất hiện thần dược trong quy khư gọi là thần thổ. Bàn đào ở đó đã không còn nhiều, chỉ lác đác vài cây. Ngoài bàn đào thần thụ ra, ở đó còn có các loại thần dược khác nữa, thực lực mạnh hơn, khó bắt hơn nhiều. Lần trước khi Hồ Tam Ông tới đó, có mấy cây quả thực đã kết quả bàn đào, số lượng cũng không quá nhiều. Còn cây bàn đào mẫu thụ ở đâu thì Hồ Tam Ông không biết được, chắc hẳn ở nơi nguy hiểm hơn nữa. Thần thổ sao? Trung Nhạc trầm ngâm. Tới thần thổ có thể di rời vài cây bàn đào thần thụ không? Hồ Tam Ông lắc đầu cười khẩy nói. Đám thần thụ đó rất lợi hại, đừng nói là di rời, cho dù ngươi tiếp cận thôi cũng cực khó khăn rồi. Tới đó thì ngươi sẽ biết lợi hại thôi. Cây củ cải này đi trước dẫn đường, Trung Nhạc theo chân hắn không ngừng tiến sâu vào quy khư. Trên đường đi có vô số nguy hiểm, vì luyện khí sĩ của Côn Lân Cảnh và A Đà Cảnh tới đây đã kinh động những bộ xương thần ma quỷ dị còn lại. Chốc chốc lại thấy trong sương mù có xương cốt khổng lồ của thần ma. Không chỉ vậy, còn có những nơi cực kỳ nguy hiểm. Trung Nhạc liền nhìn thấy biển lửa do thần hỏa tạo thành, lửa cháy hừng hực đến nay vẫn còn cháy, còn mãnh liệt hơn Thái Dương thần hỏa trong Thái Dương Diệu Kim, không biết là thần hỏa ở tầng thứ nào. Có mấy bộ xương thần ma đi ra từ trong màn xương, khi vào trong thần hỏa bị thiêu thành tro bụi. Hắn còn đi qua một cái hồ nước, tận mắt thấy có luyện khí sĩ định vật hồ, nhưng kết quả chân vừa chạm nước đã tan chảy. Luyện khí sĩ đó còn có một món thần binh, thần binh rơi xuống hồ cũng tan chảy theo. Hồ nước này có lẽ là một loại ma thủy do ma thần hơn chục vạn năm trước đã để lại, tầng thứ quá cao, vượt xa thần binh, ma thần binh thông thường. Ma thủy thần hỏa hung mãnh như vậy, không có khả năng lấy đi, cũng không có thần binh nào chặn được uy lực của thủy hỏa, vì thế Trung Nhạc chỉ có thể ngưỡng mộ cảm thán. Hắn gặp nơi nguy hiểm như vậy cũng đành đi đường vòng, mà thứ còn nguy hiểm hơn trong quy khư đó là một loại quỷ phong, là quái phong trong sương mù. Gió thổi sương mù di chuyển đi tới đâu là khiến mọi vật ở đó liền bị tiêu hóa. Trên đường hắn tránh hết những nơi nguy hiểm, cũng không phát hiện thêm thần dược nữa, lại thấy không ít những cây nhìn giống như thần dược, thế nhưng thật ra lại là oán hồn quả, là mồi nhử. Thần dược trong quy khư có lẽ đều biết luyện khí sĩ Côn Luân Cánh và A Đà Cánh tới đây nên mới trốn hết rồi. Nếu không phải ta có Hồ Tam Ông dẫn đường thì cũng không thể nào tìm được mấy cây thần dược như Bát Bảo Cảnh Thiên. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng, thần dược thành tinh biết ẩn nấp, những cây thần dược này quá hiểu về quy khư, nếu thật sự trốn thì đương nhiên sẽ không dễ gì tìm thấy. Quan trọng hơn là mục đích chuyến đi lần này của Trung Nhạc không phải những cây thần dược đó, mà là bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ. Luận về giá trị thì bàn đào hơn vô số lần so với những cây thần dược này. Huống hồ trong thần thố cũng có không ít thần dược, không cần thiết phải lận lờ bên ngoài. Trung Nhạc và Hồ Tam Ông đi vạn dặm, dần dần có một luồng khí tức nặng nề truyền tới. Trung Nhạc có thể cảm nhận được bước chân ngày một nặng nề, thân thể ngày một nặng nề, như vác cả một ngọn thần sơn mà đi vậy. Sắp tới thần thổ rồi, Hồ Tam Ông căng thẳng nói. Tới thần thổ nhất định phải cẩn thận, ở đó nhiều nơi nguy hiểm hơn ở ngoại giới hàng trăm, hàng nghìn lần. Trung Nhạc nhìn về phía xa, khẽ chấn động, thấy một cánh cửa cao không biết bao nhiêu dặm ở phía trước, nguy nga hoành tráng. Cho dù cánh cửa đã sập một bên, nhưng vẫn có thể nhận thấy khí thế hùng vĩ năm xưa. Nam Thiên sao? Trung Nhạc nhìn kỹ mấy chữ trên cửa, lắc đầu, nhận ra được hai chữ, còn một chữ thì đã bị hủy đi. Cánh cửa này ẩn chứa ý cảnh rất sâu sắc đấy. Hắn dừng bước ngẩng lên nhìn, tìm cái động. Cánh cửa này có chút giống với kiếm môn quan tường đồ mà môn sinh kiếm môn tu luyện, thế nhưng hùng vĩ thần kỳ hơn. Nhìn cánh cửa này, hắn không khỏi có cảm giác hồn phách từ trong cơ thể nhảy ra bước qua cánh cửa này. Trung Nhạc đã sáng tạo ra quan tường đồ tinh diệu, cao thâm hơn kiếm môn quan tường đồ trước kia, nhưng so với cái Nam Thiên gì gì đó này thì thua kém hơn rất nhiều. Kiếm môn quan tường đồ của hắn tuy có tinh diệu nhưng không được cái đại khí hùng hồn như cánh cửa này. Nhìn cánh cửa này, có cảm giác linh hồn thoát ra nhập vào thiên địa. Nếu dung hòa ý cánh của Nam Thiên gì gì đó này vào kiếm môn quan tường đồ, tu luyện chắc chắn sẽ dễ dàng hồn phách xuất khiếu hơn. Trung Nhạc quan sát cánh cửa rồi nói nhỏ: cánh cửa này chính là Nam Thiên Môn. Hồ Tam Ông nhìn rồi nói: mấy năm trước không đến mức tàn tạ thế này, gần đây tồi tàn hơn nhiều rồi. Nam Thiên Môn này quá cao, khi vào lỗ đen quy khư bị phá vỡ, càng ngày càng thảm hại. Có lẽ mấy nghìn năm nữa thôi, có lẽ chỉ còn cái căn cơ. Đi vào Nam Thiên Môn là tới thần thổ rồi. Trung Nhạc vẫn tiếp tục quan sát kỹ càng cánh cửa, tái hiện Nam Thiên Môn trong thức hải. Đợi khi về kiếm môn, tiếp tục hoàn thiện kiếm môn quan tường đồ. Hắn đi vào Nam Thiên Môn, thấy vùng thần thổ này khác với những nơi khác. Ở đây có nhiều di tích thần điện, thần cung, cung điện khổng lồ, cột trụ khổng lồ, đổ la liệt. Còn có những bức tượng cao tới tận trời, tượng đã tan nát, không còn nhận ra hình dáng gì nữa. Ngoài điểm đó ra, nơi đây vẫn có núi rừng, cây cỏ xanh tươi tùm, khác hẳn với cảnh tượng hoang tàn ở bên ngoài. Áp lực ở đây cũng lớn hơn nhiều, Trung Nhạc càng vào sâu thì áp lực càng lớn. Trên vùng thần thổ này, đừng hòng dùng được bất cứ loại thần thông nào để phi hành. Cho dù là các loại thần thông phòng ngự, tấn công, phạm vi công kích và bao phủ cũng sẽ thu gọn lại rất nhiều. Trong núi rừng và di tích cung điện ở đây có ánh sáng rất hoa lệ. Đột nhiên Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, sáu quầng sáng hiện ra sau lưng, một thanh ma đao chém xuống sau lưng của hắn, chém trúng sáu quầng sáng. Bằng vũ kim kiếm từ bên trong bay ra, keng một tiếng đỡ thanh ma đao. Trung Nhạc không quay đầu lại, lật tay tung một chưởng về phía sau, đỡ bàn tay lớn của luyện khí sĩ ma tộc. Oanh một tiếng nổ lớn, luyện khí sĩ ma tộc kia ngã về phía sau. Trung Nhạc tiến về phía trước, nhân lúc đó quay lại nhìn thì thấy một luyện khí sĩ ma tộc lấy lại thăng bằng, thanh ma đao bay lượn trên đầu. Phía sau thanh ma đao đó hiện ra hư ảnh của một vị ma thần, là dị tượng của tự thân ma đao, có lẽ là một món ma thần binh vô cùng bá đạo. Trong cô lươn cánh lại có luyện khí sĩ lợi hại như vậy sao, đỡ được thiên đao của ta? Vị luyện khí sĩ ma tộc kia cánh tay tê dần, thân hình biến thành một làn khói, chui vào trong rừng, tiếng cười vọng lại: tha cho ngươi lần này vậy. Trung Nhạc không đuổi theo, chỉ khẽ nhíu mày. Luyện khí sĩ ma tộc này có lẽ là nhân vật tầng thứ thiếu niên ma thần, cường giả trong ma tộc, thực lực không hề thua kém với hắn. Kẻ này vừa rồi tiềm phục đằng sau, ta suýt nữa đã không phát hiện ra khí tức của hắn rồi. Liên tục gặp hai luyện khí sĩ A Đà Cánh đều cường hãn như vậy, Côn Luân Cánh và A Đà Cánh đều không thể coi thường. Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, phía trước có dao động khí tức thần thông, có luyện khí sĩ đang giao đấu tại đây. Trung Nhạc tim khẽ động, tiến về hướng đó. Từ xa hắn cảm nhận được cường độ của thần thông, là biết thực lực của luyện khí sĩ đang giao đấu vô cùng cường đại, là luyện khí sĩ pháp thiên cảnh đỉnh cấp, trong đó có hai vị không hề thua kém Diêm Chấn. Trận giao đấu này tới nhanh mà đi cũng nhanh, Trung Nhạc còn chưa tới gần thì đã kết thúc rồi. Ồ, thì ra là Trung sư huynh. Thường Khanh đứng trước thi thể của một luyện khí sĩ ma tộc, bên cạnh còn có hai luyện khí sĩ khác đang tìm kiếm nguyên thần bí cảnh của luyện khí sĩ ma tộc kia. Thường Khanh nhìn Trung Nhạc cười nói: Trung sư huynh cũng tới nơi này, thật là hiếm có à, còn nhớ lời chúng ta nói trên giao chỉ vân đài không? Trung Nhạc nhìn thi thể luyện khí sĩ ma tộc, hơi khựng người. Luyện khí sĩ ma tộc này chính là vị đã đánh lén hắn trước đây không lâu. Hắn nheo mắt lại. Thực lực của luyện khí sĩ ma tộc này rất mạnh, Thường Khanh lại giết được hắn ta, thực lực không phải tầm thường. Hai vị luyện khí sĩ đi cùng với Thường Khanh đều là cường giả pháp thiên cảnh, nhưng thực lực thì không phải xuất chúng, vì thế chủ lực giết người kia chỉ có thể là Thường Khanh. Không biết Trung sư huynh suy nghĩ như thế nào rồi? Thường Khanh tiến lại, hai tay rút vào trong ống tay áo, liền cười nói. Trung Nhạc về mặt thản nhiên lắc đầu: không có hứng thú. Ồ, Trung sư huynh thật sự từ chối ta sao? Thường Khanh cười càng tươi hơn, Trung Nhạc mỉm cười: vậy thì sao? Hai luyện khí sĩ kia lục soát hết nguyên thần bí cảnh của luyện khí sĩ ma tộc rồi tiến lại mừng rỡ nói: Thường Khanh sư huynh có ba cây thần dược, một món ma thần binh, một món thần binh, vậy có giết luôn hắn không? Thường Khanh nhìn Trung Nhạc cười nói: vậy thì phải xem Trung huynh có bao nhiêu thần dược rồi. Trung Nhạc cười nói, 9 cây đủ để Thường Khanh huynh động tâm chứ. Hắn mở nguyên thần bí cảnh, 8 cây thần dược khác tỏa ra thần quang, dị hương cũng lan tỏa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 109 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 110.